LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 1307, Giang Tiểu Quân điện thoại. Tô Minh trực tiếp đem màu lam trang sức đặt ở Trầm Mộc Khả địa điểm thi trên mặt bàn. Cái này màu lam trang sức có mở tầm mắt ảnh hưởng. Hơn nữa những người khác là không thấy được, chỉ có Tô Minh tự mình có thể nhìn thấy. Cho nên Tô Minh cũng không cần lo lắng có bị tiết lộ phong hiểm. Cái này khảo thí cũng sẽ không đổi chỗ ngồi. Cho nên Tô Minh chỉ cần đem màu lam trang sức lên trên vừa để xuống. Hai ngày thời gian liền có thể nhìn một cái không sót gì. Đến lúc đó, Trầm Mộc Khả cái này trên chỗ ngồi phát sinh sự tình. Trên cơ bản liền đều có thể xuất hiện Tô Minh trong tầm mắt. Trầm Mộc Khả viết mỗi một chữ thậm chí ký hiệu, Tô Minh đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Bất động thanh sắc đem màu lam trang sức đem thả tốt sau khi, Tô Minh đối với Trầm Mộc Khả phất phất tay, sau đó liền rời đi. Đi hai gian phòng học sau khi, tìm tới chính mình trường thi, bình tĩnh đi tới trên vị trí của mình, ngồi xuống sau khi, Tô Minh chậm rãi từ từ móc ra tự mình căn cứ chính xác kiện cùng các loại văn phòng phẩm đi ra. Khả năng cái này toàn bộ trong trường thi, Tô Minh là bình tĩnh nhất người. Ngay cả lão sư giám khảo lúc này đều không Tô Minh bình tĩnh. Dù sao không có gì gánh vác, tùy tiện làm sao thi đều có thể. Rất nhanh cả ngày khảo thí liền đi qua. Buổi sáng ngữ văn, buổi chiều là toán học. 5 giờ chiều nộp bài thi, tiếng chuông reo sau khi, mọi người liền thống nhất nộp bài thi đi ra. Thi đại học loại này khảo thí, ngoại trừ một chút thật cam chịu người, có rất ít người sẽ trước giờ nộp bài thi. Dù sao không đến cuối cùng một khắc ngàn vạn là không thể buông tha. Ai ngờ có thể hay không đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó liền có thể lấy được phân đây. Tuyệt đối đừng quên, đã từng có cái nam nhân. Tại sao cùng 35 giây còn cầm 13 phân đây? Ha ha, nếu có ưa thích bóng rổ thư hữu lời nói, nhất định có thể nhìn hiểu cái này ngạnh. Tô Minh ra trường thi sau khi, tại bên ngoài chờ lấy Trầm Mộc Khả đây. Hai người cùng một chỗ vai sóng vai đi trở về ra. Đều không có để người trong nhà tới đón. Mỗi lần lúc thi tốt nghiệp trung học, đều sẽ có vô số phụ huynh trông mong tại trường thi bên ngoài chờ. Thoạt nhìn vẫn là rất làm người thấy chua xót, nhưng là không có cách nào. Đây chính là hoa hạ trước mắt giáo dục hình thức. Một trận khảo thí, rất có thể liền quyết định tương lai vận mệnh. Đương nhiên, cái này là đối với người bình thường tới nói. Những cái kia có cha có bối cảnh, là tương đối đặc thù. Hai người vai sóng vai trên đường về nhà. Giảng đạo lý ngày thứ nhất khảo thí đã thi xong. Trên cơ bản tất cả mọi người sẽ không tập hợp một chỗ nói khảo thí sự tình. Dù sao vạn nhất đối với cái đáp án đem tâm tính cho đối với sập lời nói. Cái kia ngày thứ hai khảo thí nên làm cái gì? Trầm Mộc Khả lúc đầu cũng không có ý định nói khảo thí chuyện này. Bất quá nhìn Tô Minh mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo nụ cười như có như không. Thế là Trầm Mộc Khả liền không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi. Tô Minh, người nhìn tâm tình rất tốt, hẳn là thi không sai à. Tô Minh nghe xong lời này không nhịn được liền nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ nào chỉ là thi không sai nha. Người thi tốt bao nhiêu, ta thi liền tốt bao nhiêu. Thế là Tô Minh liền nói. Yên tâm đi, thi phi thường tốt. Ngày đầu tiên đã thi xong sau khi, ta cảm giác Ninh Thành Đại học đã ổn. Thiết Trầm Mộc Khả vừa nghe nói Tô Minh thi rất không tệ, trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Cái này nói rõ, Tô Minh thật rất có thể thi đậu Ninh Thành Đại học. Bất quá xem xét Tô Minh như thế đắc ý, Trầm Mộc Khả vẫn là không nhịn được liền muốn đả kích hắn một chút. Chỉ gặp Trầm Mộc Khả không nhịn được liền lật ra một cái liếc mắt, sau đó nói. Người nhưng dẹp đi à. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy. Lúc này mới ngày đầu tiên khảo thí kết thúc. Ngày mai còn có hai môn khóa đây. Ngày mai cái kia hai môn mới là màn kịch quan trọng. Người cũng không thể quá tự tin chủ quan. Trầm Mộc Khả nói ra. Một mặt là muốn đả kích Tô Minh, nhưng trên thực tế càng nhiều hơn chính là vì nhắc nhở. Trầm Mộc Khả nói cũng không sai. Ngày thứ hai thi chính là tổng hợp cùng tiếng Anh. Tổng hợp cái từ khóa này hết thảy mắc điểm là 300. Có thể nói là màn kịch quan trọng. Rất nhiều người liền là dựa vào ngày thứ hai kiếm điểm. Tô Minh rõ ràng trầm mộc khả ý tứ. Thế là Tô Minh liền gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Ta không nghi ngờ sẽ cố gắng thi. Người cũng phải đổ xăng thi. Đêm nay nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút. Không thể cố gắng nhịn muộn rồi biết không? Đem Trầm Mộc Khả đưa sau khi về nhà. Tại lúc chia tay Trầm Mộc Khả lại mở miệng nói một câu. Trên thực tế bình thường Trầm Mộc Khả là không có nhiều lời như vậy. Chỉ bất quá hai ngày này thi đại học. Trầm Mộc Khả thật sự là quan tâm Tô Minh trạng thái. Dù sao cái này liên quan đến hai người có thể hay không cái trước đại học. Tô Minh gật gật đầu. Đưa về Trầm Mộc Khả sau khi. Tự mình liền về nhà. Hai ngày này thi đại học, Tần Thi Âm cũng không cho Tô Minh đi làm cơm. Nói là vì sợ hãi ảnh hưởng Tô Minh khảo thí trạng thái. Cái này khiến cho Tô Minh vô cùng bất đắc dĩ. Không biết còn cho là mình là bị bệnh gì đây. Hoặc là nói đang tại ở cữ. Khiến cho người của toàn thế giới đều tại quan tâm tự mình. Cái này khiến Tô Minh vô cùng không thích ứng. Tô Minh trở về nha. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Về đến nhà sau khi, phụ thân của Tô Minh Tô Khải Sơn, hôm nay cũng là thật sớm liền trở lại, quản hắn máy móc bên trong xưởng có chuyện gì hay không đây. Hai ngày này Tô Minh thi đại học, vậy khẳng định là Tô Minh trọng yếu nhất, cho nên Tô Khải Sơn sớm liền trở lại, hơn nữa chuẩn bị cho Tô Minh phong phú bữa tối. Một bàn rau đều chuẩn bị xong, Tô Khải Sơn làm nhiều năm như vậy rau. Trên thực tế tay nghề vẫn là có thể, hơn nữa có thể chú ý tới. Một cái bàn này rau, nhìn rất phong phú, nhưng cũng không có quá mức đầy mỡ rau. Rất nhiều đều là ăn mặn làm phối hợp. Rất rõ ràng Tô Khải Sơn cũng là cân nhắc đến Tô Minh thân thể. Sợ bởi vì ẩm thực vấn đề đem bụng cho ăn hỏng. Mau ăn đi, ăn nhiều một chút, thì một ngày không nghi ngờ mệt chết đi. Tô Khải Sơn thậm chí còn trực tiếp chạy cho Tô Minh bới. Thêm một chén nữa cơm. Cao như vậy đãi ngộ. Để Tô Minh vô cùng không quen. Hơn nữa Tô Khải Sơn rõ ràng cũng là rất chú ý. Ép căn bản không hề hỏi bất luận cái gì cùng khảo thí tương quan sự tình. Một mực để Tô Minh ăn nhiều một điểm. Rất rõ ràng cái này là sống sợ ảnh hưởng đến Tô Minh tâm thái. Hai ngày này cái gì đều đừng hỏi. Ăn ngon uống sướng hầu hạ là có thể. Cái này khiến Tô Minh cũng là rất cảm động. Tối thiểu nhất bên người những người này đều là tại quan tâm tự mình. Có người quan tâm loại cảm giác này so người cô đơn mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Tô Minh khảo thí thời điểm qua sung sướng đến mức nào. Trên cơ bản đều là ở một bên nhìn xem Trầm Mộc Khả bài thi một bên viết. Ép căn bản không hề độ khó. Cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Về phần nói đạo văn ám muội loại chuyện này, Tô Minh là vô cùng khinh thường. Đầu năm nay ám muội nhiều chuyện, cả một đời đều hào quang người, ngược lại sẽ qua không tốt lắm. Đây cũng là bây giờ thế đạo. Đinh linh linh, ai ngờ ngay tại đang lúc ăn cơm, Tô Minh điện thoại lại vang lên. Phát hiện là Giang Tiểu Quân đánh tới. Thế là Tô Minh nhận nghe điện thoại. Nói ra, thế nào Giang Tiểu Quân? Có phải hay không thi quá kém đến chỗ của ta tìm an ủi đây? Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.